người cùng một dòng suy nghĩ. Ấy phải làm gì với tiền tuyến hôm nay? Ấy phải làm gì nắm phần thắng trong tay? Đất nơi mà tháng 10 ngày lúa sinh rồi xa cây lúa đẻ, việc này lo ta cũng lo, lo nước ấy phải đắm mơ tình tình ơi này, lo nước ấy phải đắm mơ, ta lo vẫn phải chăm bao đầu lợn ấy, muốn bông lúa to phải lo chọn giống gì. Nhớ câu xưa nhị thục nhất thì nhiều công chăm góp phần đánh mỹ một đóa hoa thơm mang tất cả sự trẻ ra, có mây hoa cùng nhịp đàn châu bước, có cả lòng người bắn hợp tác chung lo, có cả tình người giữ đàn châu ngây thơ. Đất cười.